Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2912, chương 2912, thu đồ đệ. Thiên Long không khỏi tự chủ tán phát ra cái kia sợi khí tức đáng sợ, lệnh Diệp Lăng đều cảm giác được rợn cả tóc gáy, thậm chí linh hồn đều sợ kinh sợ lên, tối thiểu là cửu trọng thiên tôn. Thậm chí, có thể là thánh tôn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng nói rằng, ngươi nghĩ đào tẩu. Đột nhiên, Thiên Long xoay người, hướng Diệp Lăng khẽ mỉm cười hỏi, nhưng là nụ cười của hắn, xem ở Diệp Lăng nhãn chung, lại phảng phất lấy mạng lệ quỷ tựa như, trốn, coi như hết, nhất tôn vô địch đại viên mãn đem ta cho kéo tới. Ta cũng không lòng tin theo một cái đại viên mãn trong tay trốn. Vẫn là thành thành thật thật tích góp từng tí một ta điểm cống hiến đi. Diệp Lăng nhún vai nói đạo. Hắn bất quá chỉ là thiên vương sơ kỳ. Theo liền tới nhất tôn hai trọng ba trọng thiên tôn. Là có thể bắt hắn cho dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Muốn từ một cái đại viên mãn mí mắt hạ chạy trối chết. Diệp Lăng tự vấn còn không có bản lãnh này, nhưng là, trước đây ngươi theo lão thiên người trong tay tránh được mệnh. Đột nhiên, Thiên Long lần nữa nói đạo, Diệp Lăng nghe đến đó, chợt nở nụ cười, trực tiếp lại đổ hai chén hầu nhi tửu, nhưng sau hướng Thiên Long dơ dơ lên, hai người trực tiếp làm, ngươi tối thiểu cũng là cửu trọng thiên tôn. Thậm chí là thánh tôn cấp bậc cường giả. Vấn đề này ngươi không hiểu. Lão thiên nhân đó là không muốn giết ta. Hơn nữa hắn muốn giết ta thời điểm. Ta hai đại sư tôn đã hàng lâm đến rồi Bỉ Ngạn cung. Cho nên ta mới có thể trốn. Nơi này là nơi nào? Là Bắc Kỳ A. Bắc cảnh chi vương sừng sững ở nơi này vị diện chi lên. Lời nói không chút nào khoa trương. Ngươi đi hỏi một chút, toàn bộ mênh mông tinh không, ai dám tới nơi này ngăn cản hắn. Ta chỉ bất quá chỉ là một cái thiên vương, không có bất cứ người nào nguyện ý vì ta và Bắc cảnh chi vương liều mạng. Hơn nữa, liều mạng cũng không đụng nổi a. Diệp Lăng đắng nói đạo, nơi này là Bắc Kỳ, là Bắc cảnh chi vương xào huyệt. Cho dù là Bụi Bạch hai đại thánh tôn cũng không dám cứ như vậy hàng lâm ngăn cản a. Trừ phi muốn tìm cái chết. Ta uống ngươi hầu nhi tửu, liền nói với ngươi câu xuất phát từ tâm can. Đừng nghĩ cái này trốn. Ở nơi này Bắc Kỳ bên trong, từ từ tích góp từng tí một điểm cống hiến đi. Nơi đây, tuy là không phải ngươi suy nghĩ đi tới địa phương, nhưng là tin tưởng ta. Nơi đây tuyệt đối là một cái lịch lãm nơi, có thể cho ngươi cảm nhận được bất phàm. Thiên Long mỉm cười, lần nữa nói đạo, đúng rồi, ngươi hận Bắc cảnh chi vương sao? Đột nhiên, Thiên Long mặt tươi cười hỏi, mà Diệp Lăng ngẩn ra, tựa hồ mình cũng mê mang. Hận, không biết, nếu như nói không hận là giả, như không phải hắn đem ta mạnh mẽ lướt đến. Bây giờ ta, ở ra vợ con nhiệt kháng đầu, là hắn một tay đem ta nguyên bản tốt tiền cảnh toàn bộ phá hủy. Ta có thể nên cái gì? Hết cách rồi, ai bảo nhân ra là đại viên mãn cường giả, chẳng qua muốn nói hận, cũng không có quá lớn hận, không phải là cái gì sinh tử đại thù. Ta cũng không tư cách cùng Bắc cảnh chi vương đàm luận cái gì sinh tử. Hơn nữa, hận có ích lợi gì? Vẫn là thành thành thật thật đi. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hận? Hận cái gì hận? Lại hận thì phải làm thế nào đây? Bắc cảnh chi vương chính là đường đường đại viên mãn tồn tại. Lời nói khó nghe, Diệp Lăng liền hận tư cách của hắn cũng không có. Nghe hắn nhóm nói, ngươi có lẽ sẽ là kế tiếp thành tựu đại viên mãn tên. Đang ở này lúc, cái kia ngồi ở Diệp Lăng phía trước Thiên Long lần nữa vừa cười vừa nói. Đại viên mãn, tấm tắc, hay là thôi đi. Diệp Lăng sững sờ, chợt khoát tay áo vừa cười vừa nói. ta muốn không có bất cứ người nào dám nói mình nhất định có thể thành tựu đại viên mãn. Ta tuy là tự xưng là thiên phú không tệ, có thể có phải thế không vô vị tùy tiện. Đại viên mãn, ta cũng hy vọng có thể đến. Chẳng qua nếu là ta nỗ lực mà không có đạp phá đến đại viên mãn, ta cũng không có gì có thể tiếc nuối. Ta sẽ tận ta lớn nhất lực lượng đi tu luyện, đi đột phá, nhưng là như không đột phá nổi, vậy chính là ta đã định trước không có đại viên mãn mệnh. Diệp Lăng lắc đầu, thừa dịp rượu mời nhi trực tiếp lẩm bẩm vài câu. Mệnh, Thiên Long ngẩn ra, tựa hồ có hơi ngoài ý muốn. Người thật đúng là thật có ý tứ. Ta yêu mến, tiểu tử, có người nhờ vả ta chiếu cố ngươi. Hơn nữa ta uống ngươi nhiều như vậy, hầu nhi tử, cũng không có thể không hề làm gì. Như vậy đi, nơi đây đây có một lạt vặt, ngươi cầm. Vừa nói chuyện, Thiên Long trực tiếp ném cho Diệp Lăng một đoàn hồng vân. Cái này hồng vân lớn chừng bàn tay, toàn thân lóe ra quỷ dị sáng bóng. Hơn nữa, từ nơi này hồng vân bên trong, lặng yên tản ra mê ly khí tức, tựa hồ có thể ảnh hưởng tâm trí của con người một dạng. Làm cho Diệp Lăng cũng là hiếu kỳ vô cùng. Cái này lặt vặt, đối với ngươi có rất lớn công dụng. Nói như thế, hắn có thể giúp ngươi ở đi thông đại viên mãn đường lên, giảm thiểu mức độ lớn nhất sai lầm. Hơn nữa còn là từng cái phương diện. Thiên Long nói xong chi mới xuất hiện thân, nhưng sau hướng Diệp Lăng gật đầu. Tiểu tử, ta tựa hồ đối với ngươi rất có hứng thú. Ta nếu là muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Thiên Long mỉm cười, khe khẽ nói đạo, thu đồ đệ, có thể ly khai Bắc Kỳ sao? Diệp Lăng chợt hỏi, cái này Thiên Long sững sờ, trực tiếp lắc đầu, không bái, không thể ly khai Bắc Kỳ. Ta bái ngươi làm thầy có ích lợi gì? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cầm đoàn kia hồng vân, bắt đầu nghiên cứu. Mà cái kia Thiên Long thấy như vậy một màn, lắc đầu, thần bí nở nụ cười. Được rồi, tiếp theo tái kiến đi. Sau một khắc, cái này Thiên Long thân ảnh chậm rãi tiêu tán, bằng khoảng không hiện thực. Diệp Lăng căn bản là không có cảm giác được một tia thần lực ba động, không khỏi kinh ngạc không gì sánh được. Người này tu vi thật đúng là khủng bố, thậm chí liền một tia động tĩnh đều không gây nên. Không được, trời đất quay cuồng, được mau ngủ. Cái này hay là hồng vân, vẫn là Minh Thiên nghiên cứu lại đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng lắc lắc đầu, xoay người về tới gian nhà bên trong. Cái này hầu nhi tử, rượu mời nhi mời đủ. Làm Diệp Lăng sáng sớm hôm sau chậm rãi mở ánh mắt thời điểm, còn có chút quay cuồng trời đất đây. Chẳng qua mơ hồ tinh thần lại sớm đã biến mất không thấy. Hôm qua trời tối lên, ta đến cùng cái kia Thiên Long nói gì đó. Diệp Lăng ngồi dậy, xoa có chút nở đầu tự lầm bầm nói đạo. Đúng rồi, tên kia tựa hồ trả lại cho ta một khối cái gì hồng vân. Đột nhiên, Diệp Lăng đem long giới trong đoàn kia lớn chừng bàn tay hồng vân lấy ra. Thứ này rốt cuộc dùng như thế nào? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, bàn tay nhẹ nhàng phủ xuống. Hí, ngay một khắc này, Diệp Lăng đột nhiên hút một cái lãnh khí, cảm giác được chỉ nhọn bỗng nhiên đau đớn, mà sau một giọt tiên huyết tích lạc đến rồi hồng vân chi lên. Làm tiên huyết lóe ra quỷ dị sáng bóng trong nháy mắt. Diệp Lăng cả người đột nhiên bị một chói mắt hồng quang sở thôn phệ. Làm hồng quang lóe lên chi về sau, Diệp Lăng ly kỳ tiêu thất, nhất phương độc lập thế giới, mịt mờ vô tận, bốn phía tràn đầy hồng vân trôi. Diệp Lăng đứng ở chỗ này, khuôn mặt dại ra, nơi đây chính là hồng vân thế giới. Diệp Lăng lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói, nhưng mà, đang ở này lúc, dị tượng đột sinh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.